Trang Hạo Nhiên nhìn mặt của Đường Khả Hinh tái nhợt, hai mắt nhắm lại, dường như đã nhìn thấy linh hồn của cô phiêu du ở trên thiên đường. Anh lại rơi lệ đau khổ, không ngừng cúi xuống, làm hô hấp nhân tạo cho cô, nghẹn ngào, thống khổ gọi. Khả Hinh, anh yêu em. Khả Hinh, kiếp sau không biết có thể gặp lại nhau hay không. Lúc này đây, anh chỉ muốn chúng ta sống thật tốt ở kiếp này đã. Cô nhóc, có nghe anh nói gì không? Anh kích động cúi đầu, day ấn ngực cô. Đột nhiên Đường Khả Hinh phun ra một ngụm nước biển, cả người co quắp lại tiếp tục phun nước ra. Cô ấy tỉnh rồi, mọi người mừng rỡ kêu lên. Trang Hạo Nhiên cũng trong nháy mắt, chống dậy từ mặt đất, nhìn thấy cô gái tiểu tụy đang nằm trên mặt thuyền. Đường Khả Hinh cuối cùng thở hổn hển, chậm chạp đôi mắt mở ra, nhìn thấy bóng người mờ ảo trước mặt mình. Lòng cô chua xót, hai mắt tràn đầy nước mắt, yếu ớt nói. Anh vừa mới nói, anh chính là người trong bóng đêm kia. Người đưa rượu đỏ cho em. Nước mắt của Trang Hạo Nhiên chảy ra, gật đầu. Đường Khả Hinh kích động nhìn về phía anh. Toàn bộ thế giới một trận cuộn trào mãnh liệt, dâng trào, nước mắt thỏa sức chảy xuống. Nghẹn ngào hỏi, là thật anh sao? Trang Hạo Nhiên lại hối hận gật đầu, lặp đi lặp lại câu nói kia. Tôi nếm qua máu cô, mạng của cô sẽ là mạng của tôi. Đường Khả Hinh bừng tỉnh thất thần, nước mắt chảy xuống, chống tay đứng dậy, hai tay vòng qua cổ anh, khóc nói. Anh, là anh vẫn chưa chết. Anh vẫn chưa chết trời ạ. Anh chưa chết. Em cứ tưởng là 3 năm trước anh đã chết rồi. Nhưng anh hoàn toàn chưa chết. Cảm tạ Thượng Đế. Em sống chờ anh quay lại. Em sống chờ anh trở về. Trang Hạo Nhiên cũng kích động, đau lòng, ôm chặt cô gái ở trong lòng. Cô vui mừng vì hai người một lần nữa tránh được đại nạn. Từng đợt sấm sét vang lên. Ngoài khơi xa, từng đợt sóng đánh vào, những tảng đá rất dữ dội, bọt biển không ngừng tung lên trắng xóa. Vài chiếc xe con màu đen nhanh chóng lướt qua mưa gió, cuối cùng thắng gấp ở trên biển Tân Hải. Còi xe cảnh sát hú vang, vô số ánh đèn nhấp nháy theo. Tường Thiên Lối không đợi Đông Anh mở cửa, tự mình mở cửa xe bước xuống, mặc cho mưa gió táp vào trên người, cũng không thèm để ý đến, chỉ vội vàng nói, Tổng Giám đốc Trang và Khả Hinh thế nào rồi? Đông Anh nhanh chóng chống cây dù màu đen, đi tới trước mặt Tưởng Thiên Lối, che mưa cho anh và nói. Nghe nói đã được cảnh sát cứu lên, giờ đang được cấp cứu ở bên trong, chỉ là không biết cụ thể tình huống thế nào. Hai tròng mắt của Tưởng Thiên Lối lóe ra, khẽ nghiến răng. Vội vã dọc theo, cầu thang dài xoắn ốc, hình con ốc biển, vừa đi xuống dưới, vừa nói. Qua đó xem, Phó Tổng Trần Tuấn Nam, Thẩm Quân Dụ lập tức đi theo anh. Một chiếc xe Land Rover màu đen cũng thắng gấp ở trên mặt cầu. Tô Thụy Kỳ nhanh chóng xuống xe và hướng về phía bến cuối con tàu đi tới. Nhìn bầu trời tối đen, sóng biển cuộn trào mãnh liệt, anh đang rất lo lắng về Đường Khả Hinh. Khi biết rõ xuất thân của anh, cảnh sát dễ dàng cho đi qua. Chiếc thuyền vượt qua những con sóng lớn, đối mặt với gió mưa từ từ tiến vào. Trang Hạo Nhiên vẫn như cũ, nửa quỳ ở trên mặt thuyền, hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt tái nhợt, đầy nước mắt của Đường Khả Hinh. Nhớ tới lá thư lưu lại sáng nay, nước mắt của anh cũng lại rơi xuống, gấp gáp, tức giận nói. Đứa ngốc, trên thế giới này, mỗi một ngày có vô số âm mưu hãm hại. Có đôi khi Thượng Đế cũng giả vờ không nghe thấy, không có nhìn thấy, để cái chết luôn vây quanh những cuộc sống của chúng ta. Nhưng chúng ta không thể chết khi mọi thứ chưa rõ ràng. Bí mật của Hoàng Cầu rốt cuộc lớn đến thế nào, đáng sợ ra sao, những thế lực trong bóng tối ấy cùng nó lan tới đâu, tất cả điều này chúng ta đều chưa biết rõ. Chưa chiến đấu mà đã tự hy sinh, như vậy là quá hổ thẹn với cuộc sống của chính mình rồi. Nước mắt của Đường Khả Hinh tràn ra, yếu ớt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, sâu kín, nghẹn ngào nói. Chẳng phải vì bí mật này mà trước kia anh thiếu chút nữa đã mất mạng hay sao? Bản thân em không muốn anh gặp bất trắc vì bất cứ lý do gì, Hoàng Cầu cần anh. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, trong lòng cảm thấy đau đớn, hai tay lại ôm chặt khuôn mặt cô gái này, quyết liệt hỏi. Em có biết điều anh cần nhất là gì hay không? Nước mắt của Đường Khả Hinh lại rơi xuống, im lặng nhìn anh. Điều anh cần nhất chính là em. Trang Hạo Nhiên mạnh mẽ đón nhận những cơn gió mưa dữ dội, lại vội vàng nhìn cô gái trước mặt nói. Em để lại ấn tượng khó phai trong anh, là vì em đã làm phiền đến thế giới của anh. Thế giới của anh không dễ dàng bị làm phiền, giống như em nói, từng cọng cây ngọn cỏ, được lòng đất ưu ái như vậy. Mỗi khi mùa hè đến, hoa nho nở, rượu nho ở bên trong cũng cuộn trào mãnh liệt. Đó là bởi vì quá si mê, anh đối với em cũng vậy. Vì quá yêu em, không thể giải thích nổi, chỉ là một lời hứa với một người xa lạ mà em kiên quyết đến như vậy. Trong bóng đêm, em đã tiếp nhận rượu đỏ trong tay anh. Vì lời hứa này mà đã chịu đựng bao nhiêu cực khổ. Rõ ràng cuộc sống của anh và em đều liên quan đến nhau. Em nguyện ý vì anh mà chịu đựng tất cả. Anh cũng nguyện ý vì em mà tiếp nhận tất cả. Bởi vì loại tiếp nhận này là một điều hạnh phúc. Trái tim của Đường Khả Hinh nóng lên, đôi mắt đỏ lên. Trang Hạo Nhiên lại ôm lấy khuôn mặt của cô, vội vàng nói: Khả Hinh, anh biết em lựa chọn con đường này. Nếu em gặp chuyện không may, anh nhất định sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ nào. Anh không có khả năng tha thứ cho bất luận kẻ nào, dù người đó có chính là anh. Nước mắt của Đường Khả Hinh lại chảy xuống. Trang Hạo Nhiên nặng nề thở phì phò, lại ôm chặt gương mặt cô hơn, đôi mắt tràn đầy nước mắt, thoáng một chút buồn bã, phẫn nộ nói: Cảm tạ Thượng Đế, em vẫn còn sống, bằng không anh nhất định lấy máu đám ma quỷ kia. Anh đường đường là một tổng giám đốc hoàng cầu, mà ngay cả một người bên cạnh cũng không bảo vệ được. Anh làm thế nào có thể đảm đương cuộc sống hơn 300 vạn cấp dưới đây? Em đã từng nói, mạng sống con người có khi nhẹ như lông hồng, hay có lúc nặng như đỉnh núi. Anh, Trang Hạo Nhiên, làm người chưa bao giờ đứng ở lưng chừng, lại không thỏa hiệp với bất cứ điều ác nào cả. Nếu như anh dựa vào chính mình, từng bước leo lên đỉnh núi, tất nhiên sẽ phải tính toán để đối mặt với khó khăn. Đứng ở trên ngàn vạn núi non ở thế giới này đều vẫn là dựa vào hai chân của chúng ta. Nếu như em muốn cả thế giới này đều thuộc về chính mình, thì nhất định phải làm đến nơi đến chốn, một tí cũng không thể bỏ qua. Nếu không, sẽ phải gánh chịu tất cả. Anh là Tổng Giám đốc Hoàng Cầu, chắc chắn sẽ phải gánh vác, một chút cũng không được từ chối. Lý tưởng sống của anh không phải là vung cánh tay hô lên, đáp lại tiếng của núi biển, mà là chính mình phải trải qua tất cả, cho dù chỉ là một chiếc thuyền nhỏ cũng phải vượt qua biển lớn. Trong lòng của Đường Khả Hinh đau xót, nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nặng nề nói: Anh hứa với em, anh nhất định sẽ chính tay giết hết bọn ma quỷ đáng chết kia để lấy lại đạo lý cho hơn 300 mạng người kia. Cũng nhất định phải tận mắt thấy được bí mật của Hoàng Cầu, rốt cuộc nó là cái gì mà để cho Trang Hạo Nhiên anh phải trả giá tất cả, bao gồm cả tính mạng. Khi đó, chỉ cần em sống sót, chính là không uổng tình yêu của anh đối với em. Cơ thể của Đường Khả Hinh run lên, kích động khóc thút thít nói: Anh không được gặp chuyện không may, anh sẽ không xảy ra chuyện, sẽ không. Em yên tâm. Khuôn mặt của Trang Hạo Nhiên kiên nghị, trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, đôi mắt giống như chim ưng sắc nhọn, nghiến răng nói: Anh rất muốn biết kẻ nào mà lại dám động vào thế giới của Trang Hạo Nhiên anh, động vào người thân yêu của anh, động vào hoàng cầu của anh. Trang Hạo Nhiên, Đường Khả Hinh trong lòng lại một trận kích động, dâng trào nhìn về phía anh. Đúng, Lãnh Mặc Hàn cùng với Tô Lạc Hoành đang chờ người cũng chậm chạp tiến tới, nhìn về phía cô nói: Hoàng cầu là của chúng ta, mỗi người trong chúng ta đều phải có trách nhiệm, vì nó mà trả giá. Cô tin chúng tôi đi, tất cả nhất định sẽ được giải quyết. Đường Khả Hinh dưng dưng, kích động nhìn về phía bọn họ. Trang Hạo Nhiên chậm chạp vươn hai tay, vuốt khẽ mái tóc cô, đau lòng, kích động nói: Khả Hinh, cuộc sống của em rất tuyệt vời, ngàn vạn lần đều phải bảo vệ chính mình. Chỉ có như vậy, anh mới có thể đi về phía trước mà không cần lo lắng cho em. Chỉ cần em ở bên cạnh anh là đủ rồi. Ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ, đừng bỏ mặc một mình anh ở lại. Bỏ mặc anh là một điều quá dễ dàng. Cả đời này, ngoài em ra, anh không thể chấp nhận được ai nữa rồi. Vừa nói hết câu, cũng thấy Đường Khả Hinh đã an toàn, lập tức ý chí ngoan cường của anh có phần buông lỏng. Trong nháy mắt cơ thể co quắp lại, khóe miệng tràn ra máu tươi, hai tay nắm chặt bả vai cô, muốn nói gì đó, lại không thể chống đỡ nổi, hai mắt nhắm lại. Ngã xuống thuyền, thân thể mạnh mẽ trong phút chốc, nằm xuống đón toàn bộ gió mưa, trời đất như quay cuồng. Trang Hạo Nhiên, Đường Khả Hinh đau lòng, quỳ ở trước mặt anh, nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, khóc giống lên. Lão đại! Lãnh Mặc Hàn cùng mọi người tay đỡ vai của Trang Hạo Nhiên, nhìn thấy thuyền đã cập bờ, lập tức kêu to: Bác sĩ! Tường Thiên Lỗi cùng Tô Thụy Kỳ đứng ở trên cầu, nghe thấy tiếng hô hoán, lập tức ngẩng đầu nhìn thấy Trang Hạo Nhiên ngã ở trên thuyền, vội vàng nhảy xuống thuyền. Tô Thụy Kỳ nhanh chóng đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, ngồi xổm ở bên cạnh anh, nhấc cổ tay và bắt mạch, sau đó lại quỳ xuống, nghiêng người sát vào ngực anh, hai mắt lóe sáng, lập tức nói, có thể là xuất huyết ở bên trong, mau, đưa đến bệnh viện, không trì hoãn được nữa. Hạo Nhiên! Tưởng Thiên Lỗi cũng lập tức ngồi xổm người xuống, hai tròng mắt nóng bỏng, tay nắm chặt cổ tay anh, đau lòng kêu to. Mau, bác sĩ cấp cứu nhanh chóng nâng Trang Hạo Nhiên đặt lên cáng cứu thương. Lãnh Mặc Hàn đi ở đằng sau mọi người, dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn biển mênh mông kia, đôi mắt toát lên vẻ dữ tợn, cuối cùng mới tiếp tục đi về phía trước. Sóng biển vẫn dâng lên mãnh liệt, Uyển Thanh cùng với Mỹ Linh ở một chiếc thuyền khác không ngừng nhìn xuống đáy biển, khẩn trương gọi. Tìm được chưa anh? Tìm được chưa? Đừng gặp chuyện không may nha. Gấp người chết. Mỹ Linh ở trong mưa gió kêu to lên. Thanh Bình dẫn đám thuộc hạ mặc đồ lặn ở dưới đáy biển, dựa vào chút ánh sáng của chiếc đèn pin không ngừng lặn xuống, cuối cùng cũng thấy chiếc xe con rơi. Cô lập tức vươn mình bơi tới. Theo chỉ thị của Lãnh Mặc Hàn, phải tìm bằng được chai rượu đỏ trong xe kia. Cô giống như nàng tiên cá, định bơi qua đó, đột nhiên lại phát hiện phía trước có một bóng đen đang bơi tới. Cô im lặng, cả người đứng yên trong nước, phía trước thấy một con cá mập thong thả bơi tới. 12 người lặn xuống, nhao nhao đứng yên trong nước, không có động tĩnh. Con cá mập kia miệng mở rất lớn, lộ ra hàm răng sắc nhọn, đôi mắt đen sì tàn nhẫn, đầu tiên là bơi vòng quanh chiếc xe màu đen kia, sau đó từ từ bỏ đi. Thanh Bình đứng im ở trong nước, chậm chạp thở phào nhẹ nhõm, lại nhẹ nhàng hướng tới phía trước bơi đi, vừa muốn mở cửa xe để lấy chai rượu đỏ ra. Phanh, một chi tiêu bằng sắt trong nháy mắt vút qua, làm thủng đồ lặn của Thanh Bình, sau đó cắm thẳng vào mặt trước chiếc xe. Thanh Bình lập tức quay đầu lại, nhìn thấy phía trước hơn 10 người mặc áo màu đen đang bơi tới, một tay cầm súng, một tay lại phóng chi tiêu vào cô. Vù vù, 5 phát phi tiêu nháy mắt hướng vào phía Thanh Bình, cùng với mọi người phi thẳng đến. Thanh Bình nhanh chóng ra hiệu cho mọi người né đi, tránh khỏi phi tiêu. Cũng sớm có chuẩn bị, rút đao từ phía đùi ra, nhanh chóng bơi qua chỗ bọn họ. 12 người lại mạnh mẽ ở trong nước, vừa hô hấp dưỡng khí, vừa nâng súng bắn lớn ở dưới nước, hướng người cầm đầu Thanh Bình bắn liên tục. Thanh Bình trừng mắt, vươn tay liều mạng bơi nhanh, 12 chi tiêu từng trận hướng về phần lưng của cô, lại hướng tới phía trước đâm vào chiếc xe Mercedes kia. 12 người áo đen lập tức ném ra phi đao, bơi thẳng về phía trước. Trong nháy mắt, thấy gần tới những người già hành này, ai biết được bọn họ lại phát ra phi tiêu. Mọi người lại một trận, một lần nữa thoát khỏi. Có người trúng tiêu, bị đâm thẳng vào ống dưỡng khí ở phía sau. Phịch một tiếng, dưỡng khí bị phá vỡ. Người nọ trong nháy mắt thiếu dưỡng khí, nghiêng người bỏ mặt nạ bảo hộ phía sau, ngừng thở, liền muốn liều lĩnh đi về phía trước chiến đấu. Thanh Bình thấy thế, lại nghiêng người bơi tới trước mặt hắn, đem ống dưỡng khí của mình chụp cho hắn, chính mình xé toang mũ đen, lộ ra khuôn mặt, nhếch môi. Đôi tay cầm đoàn đao, nhanh chóng hướng người dạ hành bơi qua. 12 người áo đen thấy thế, lo lắng cô gặp chuyện không may, lập tức theo cô nghênh thế mà bơi. 12 người dạ hành nhanh chóng giương lên súng bắn nước, đồng thời hướng tới bọn họ, ngắm bắn. Thanh Bình hai mắt nóng lên, ánh mắt tức giận ở trong nước xoay tròn một phen, tránh đi lợi thương. Lại mạnh mẽ nín thở, tới gần người dạ hành vừa phi tiêu, mũi tên nhọn nhanh chóng hướng giữa cổ của hắn trượt qua, nghiêng người đoạt lấy ống chụp dưỡng khí ở trên mặt hắn, chụp vào trong miệng mình, ánh mắt nhìn đến phía trước, một đoàn cá mập, người được mùi máu tươi, giống như bay, bơi đến, cô nhanh chóng buông người dạ hành kia ra, chụp ống dưỡng khí, thẳng phía trước bơi đi. Rầm rầm rầm, một đoàn vô số những con cá mập, từ trong nước, như mũi tên bơi thẳng đến, đem người dạ hành đá trúng tiêu kia, nháy mắt xé rách thành mảnh nhỏ, cực nhanh gặm vào trong miệng. Một nữ dạ hành thấy thế, phẫn hận bơi thẳng lên trước, ném súng bắn nước trong tay xuống, liền muốn giương lên đoàn đao, hướng thẳng đùi của Thanh Bình mà đâm. Thanh Bình trong nháy mắt xoay người lại, nhẹ ở trong nước, cổ tay đỡ cổ tay cô ta. Lại lợi dụng lực nhỏ bé xoay tròn cổ tay, khống chế cổ tay cô ta, vừa muốn bóp mạnh, nữ hành dạ kia lại nghiêng người ở trong nước, giơ chân lên, hướng trên bụng Thanh Bình đạp mạnh. Thân thể của Thanh Bình lại mượn sức, nổi ở trong nước, hướng lên trên, bắt đầu nhẹ chuyển động. Tay cô nhanh chóng, cướp ống chụp dưỡng khí của người nào đó, đưa tới miệng mình hô hấp. Nữ giả hành lại nghiêng người đưa tay, giữ chặt bình dưỡng khí, xoay người, giơ lên đoạn đao, liền muốn hướng lên trên tay Thanh Bình, đâm mạnh xuống. Thanh Bình từ thuở nhỏ đã từ trong nước lớn lên, cho nên kỹ năng bơi vô cùng tốt. Cô nghiêng người xoay lại, nắm mạnh tóc của người phụ nữ này, đem thân thể của cô ta kéo mạnh về phía sau, vừa nặng nề hô hấp, vừa giơ đoạn đao trong tay lên, liền hướng tới nơi cổ của cô ta đâm mạnh xuống. Người phụ nữ trong nháy mắt, một tay nắm chặt cổ tay cô, một tay mạnh mẽ bắt lấy cánh tay kia của cô, cơ thể hai người càng không ngừng ở trong nước phập phồng, nhẹ hướng về chiếc xe Mercedes màu đen kia. Thanh Bình cắn chặt răng đem cô ta áp chế ở trên xe Mercedes, trong tay liền muốn mạnh mẽ đâm đoạn đao hướng trên cổ cô ta đâm thẳng xuống, còn kém nửa phân. Nữ giả hành tay lại giữ chặt tay cô, ngưng thở, cởi ra bình dưỡng khí, ném vào trong nước, tùy ý để bọt khí bay ra như bong bóng nước, cắn chặt răng không hô hấp, đẩy mạnh đao sắc nhọn kia ra xa khỏi cổ của mình. Thanh Bình nhất thời cảm thấy não bộ của mình thiếu dưỡng khí, nhưng ánh mắt vẫn mãnh liệt lóe ra, lại cắn chặt răng, nắm chặt đoạn đao, lại muốn áp sát vào cổ cô ta. Nữ giả hành vừa nín thở, vừa cố gắng nắm chặt cổ tay của Thanh Bình, vừa nhìn thấy bên cạnh có cái phi tiêu có gai. Cô ta nghiêng người, buông một cánh tay của Thanh Bình ra, mạnh mẽ nắm lấy phi tiêu kia, liền muốn đâm vào người của Thanh Bình phía đối diện. Thanh Bình nghiêng người không kịp tránh, cánh tay cô đã bị đâm mạnh một đao, máu tươi lập tức trào ra, toàn bộ nước biển hòa cùng máu. Đoàn cá mập nháy mắt quay đầu, thấy người áo đen cùng người dạ hành, ngửi thấy mùi máu tươi cũng nhanh chóng bơi đến. Thanh Bình trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn đoàn cá mập kia, cũng như mũi tên bơi tới. Cô nghiêng người kéo nữ dạ hành này, bơi vào bên trong chiếc xe màu đen. Ầm một tiếng, cửa đóng lại. Bang bang bang, hơn 10 con cá mập không ngừng va chạm vào xe, há cái miệng rộng toàn máu, chờ đợi một bữa tiệc lớn. Nữ dạ hành nghiêng người trốn ở trong toa xe, ôm lấy chai rượu kia. Thanh Bình trong nháy mắt vươn tay ra, mạnh mẽ ghì chặt cổ cô ta, muốn cho cô ta ngạt thở. Nữ dạ hành trong nháy mắt lại muốn giơ lên phi tiêu, từ phía sau đâm tới. Thanh Bình một tay đỡ, ở trong nước mạnh mẽ vặn cánh tay thon dài của cô ta. À, nữ dạ hành sau một trận nín thở khó chịu đau đớn, thống khổ kêu lên. Thanh Bình lại nghiêng người, giơ đoạn đao hướng cánh tay của cô ta đâm mạnh xuống. Nữ dạ hành lại nghiêng người, giơ lên chai rượu trong tay hướng tới đầu của cô, điên cuồng muốn đập vỡ. Thanh Bình sợ hãi chai rượu bị hủy, tránh khỏi chai rượu kia, mạnh mẽ đoạt lấy chai rượu đỏ kia vào trong tay. Nữ dạ hành tuân thủ nhanh nhẹn, trong nháy mắt liền muốn mở cửa xe kia ra, cả người nhanh chóng thoát ra. Trong nháy mắt Thanh Bình xoay người, chưa kịp kéo, nữ dạ hành kia đã nhìn thấy con cá mập đang bơi đến. Cô ta xoay người gấp gáp trở lại, nín thở nhịn đau muốn đóng cửa xe. Ai ngờ lại bị miệng con cá mập xông vào, chỗ kẽ hở, thân thể của cô nhanh chóng rét run, đem toàn lực cắn chặt răng, kéo cửa xe lại. Cá mập ở trong nước lại có sức lực ngàn cân, nháy mắt liền muốn lay động thân thể to lớn, dáng vẻ muốn xông vào bên trong xe. Thanh Bình lại cắn chặt răng, dùng hết sức cuối cùng của cuộc đời mình, lại muốn kéo đóng cửa xe lại. Cá mập mẹ ở trong nước lay động thân thể to lớn, lập tức muốn vọt vào bên trong xe. Cứu mạng, Thanh Bình ở bên trong xe cắn chặt răng, cật lực muốn kéo cửa xe lại, đầu đầy mồ hôi hòa vào trong nước biển. Nhìn bên ngoài cửa sổ xe, con cá mập to lớn đang đập cái đuôi như mũi tên bén nhọn, hai mắt của cô mở to, lại như cú nặng nề, cắn chặt răng, kéo chặt cánh cửa kia lại. Vô số mùi máu tươi, trong nháy mắt ngập tràn trong nước. Đoàn cá mập xoay người, nhìn một cái gì đó có màu đen, hình dáng giống cái lưới, đang bung ra, nhiễm toàn mùi máu tươi, lập tức giống như thấy được bữa tiệc lớn, tàn nhẫn bơi thẳng về phía trước. Cảnh sát biển cùng với người áo đen bơi tới, người dạ hành trong nháy mắt chạy trốn, Thanh Bình sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Nhắm chặt mắt, cố gắng nín thở, nhìn về phía số đồng nghiệp đang bơi lại chỗ mình. Cô nhẹ đấm đấm ngực, xoay người ôm lấy chai rượu đỏ kia vào trong ngực mình. Theo sự bảo vệ của cảnh sát biển, nhanh chóng bơi ra ngoài. Mặt biển mênh mông cuộn trào mãnh liệt, Thanh Bình được cảnh sát biển hỗ trợ, thân thể mệt mỏi cố gắng ngoi lên trên du thuyền, được Mỹ Linh cùng với Uyển Thanh kéo lên, tay vẫn gắt gao ôm chặt chai rượu đỏ, toàn thân ướt sũng, quỳ gối ở trên thân thuyền, miệng phun ra nước biển, vừa vặn nặng nề ho khan, vừa muốn tức giận phẫn hận kêu to. Đồ đàn bà đáng chết kia, lần sau đừng để tôi nhìn thấy cô, tôi nhất định đem cô chặt thành trăm mảnh, ném vào trong biển cho cá mập ăn. Tôi thiếu chút nữa bị cá mập ăn rồi, con mẹ nó chứ. Cô vừa nói xong, liền ôm chặt chai rượu, lại phun ra một ngụm nước biển lớn. Uyển Thanh cùng với Mỹ Linh cảm thấy vô cùng may mắn, ôm chặt cơ thể cô, vừa vỗ phần lưng của cô, vừa cảm ơn trời đất. Đem cô ta chém thành bao nhiêu phần cũng không liều mạng được, quan trọng nhất là không có việc gì, thật là cảm ơn ông trời. Thanh Bình vẫn như cũ, nặng nề thở phì phò, ôm chặt chai rượu kia, quỳ trên mặt đất, càng không ngừng phun ra nước biển, vừa phun vừa ho khan. Mỹ Linh từ trước đến nay cùng với Thanh Bình là chị em thân thiết, vô cùng sốt ruột, vỗ vỗ sau lưng của cô, đau lòng nói: không có việc gì, không có việc gì rồi, đều đã qua rồi, để hôm nào tôi tìm cô ta, báo thù cho cô. Uyển Thanh cũng thở hổn hển gật đầu, lại nhìn về phía cô, mang theo chai rượu đỏ kia, khẩn trương hỏi: Đường tiểu thư cùng chai rượu kia ở trong xe hơi xuống biển. Thanh Bình vẫn như cũ cảm thấy trong đầu thiếu dưỡng khí, lại vẫn thở hổn hển vừa gật đầu. Hai tròng mắt của Uyển Thanh nhanh chóng lưu chuyển, vẻ mặt giống như hết sức kỳ lạ, rồi dáng vẻ chợt lóe lên như cuồng phong báo vũ, đôi tay run rẩy lấy chai rượu trong tay Thanh Bình, trên mặt run run mang theo vài phần kích động, cùng với quỷ dị nói: thật sự là chai rượu đỏ này sao? Vâng, tôi xác định 100%. Thanh Bình nói xong, cả người cũng đã nằm trên thuyền, tiếp tục hít thở không khí trong lành trên mặt đất. Mỹ Linh lại một trận đau lòng, vừa bực mình, vừa buồn cười, quỳ gối ở trước mặt cô, trực tiếp nói: không có việc gì, cứ từ từ thở thôi, đêm nay trở về tôi sẽ chăm sóc cô. Uyển Thanh nhìn bộ dáng của cô, hai mắt chớp chớp lưu chuyển, biểu tình lạnh lẽo, đem chai rượu kia trực tiếp ôm lấy nói: chúng ta phải lập tức trở lại báo cáo chuyện này cho lão đại, đã tìm được chai rượu rồi. Mỹ Linh vừa vỗ người Thanh Bình, vừa xoay người nhìn về phía bóng lưng của Uyển Thanh, đang nhanh chóng xoay người, lập tức gật đầu nói: vâng. Một xe con màu đen, ở trong cuồng phong báo vũ, chạy về phía trước. Uyển Thanh cùng với Mỹ Linh, còn có Thanh Bình, ba người đồng thời, mệt mỏi ngồi ở phía sau xe, cùng ôm nhau ôm chặt chai rượu kia, được vệ sĩ và đặc công bảo vệ, hướng tới gần khách sạn Bệnh viện Á Châu chạy tới. Lãnh Mặc Hàn vô cùng khẩn trương, đứng ở trước bậc thang bệnh viện, bước đi bước lại, nhớ lại chai rượu đỏ kia đã xuất hiện, anh không nhìn được một trận kích động dâng trào. Vô số chiếc xe chậm rãi chạy vào trước đại sảnh của bệnh viện, Lãnh Mặc Hàn lập tức xoay người, nhìn cửa chiếc xe màu đen dẫn đầu mở ra, trên tay Uyển Thanh cầm một cái thùng màu đen, vui vẻ đi tới, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Rượu đỏ đã tìm được, Thanh Bình xả thân lấy được rượu, thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện. Lãnh Mặc Hàn một trận kích động, nắm chặt thùng rượu màu đen, mở ra, kích động nhìn về phía chai rượu bên trong, sắc mặt lạnh lùng, hai tròng mắt nhanh chóng nổi lên sát khí nói: chai rượu này là giả. Vừa rồi Thanh Bình và Mỹ Linh đi cùng với Uyển Thanh lập tức giật mình, nhất là Thanh Bình. Sau lưng của cô chợt lạnh, khẩn trương kêu lên: giả, sao có thể như vậy được? Uyển Thanh cùng vẻ mặt khiếp sợ xoay người, mang theo vài phần hoài nghi, nhìn về phía Thanh Bình. Mỹ Linh cũng lập tức kinh ngạc nhìn về phía cô. Lãnh Mặc Hàn chậm rãi ngẩng đầu, giơ lên chai rượu trong nhãn hiệu niên đại 17 năm, mơ hồ nhìn không rõ, nhìn về phía Thanh Bình, ánh mắt sáng lên muốn nhìn cậu thật kỹ, sâu xa nói: đây là hình dáng của nhãn hiệu retro 17 năm, vừa rồi Khả Hinh đã nói với tôi, cô ấy đã động tay một chút vào nhãn hiệu của chai rượu, đã không còn như dáng vẻ ban đầu nữa, chai rượu này là giả. Nước mắt nhanh chóng chảy ra từ hốc mắt của Thanh Bình, kêu khóc nói: không phải tôi. Tại bệnh viện, những bước chân vội vàng bước trên hành lang, có rất nhiều bác sĩ với y tá bước nhanh đến phòng cấp cứu. Trang Hạo Nhiên bị đẩy phía trước, Tô Thụy Kỳ vội vàng theo sau, cúi đầu lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Trang Hạo Nhiên, còn có cả máu ở khóe miệng, hai mắt của anh trao lại. Đi theo cùng với xe đẩy, nếu anh không giữ chặt ngực của Trang Hạo Nhiên thì theo kinh nghiệm nhiều năm của anh, e rằng khó giữ được tính mạng rồi. Trang Hạo Nhiên, Đường Khả Hinh nằm ở một cái giường đẩy khác, quay mặt sang, mắt tràn lệ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên đang hôn mê. Lòng của cô lại bỗng nhiên đau đớn, nhìn thấy anh bị đẩy ra hướng khác, lại nghẹn ngào kêu nhỏ: Trang Hạo Nhiên. Hai giường bệnh nhanh chóng bị tách ra. Tô Thụy Kỳ, Đường Khả Hinh như tâm bị chọc thủng, khóc nhìn về phía Tô Thụy Kỳ cầu xin. Cầu xin anh, hãy cứu sống anh ấy, em cầu xin anh. Tô Thụy Kỳ đứng ở ngoài phòng cấp cứu, xoay người, khẩn trương nhìn về phía Đường Khả Hinh. Viện trưởng lúc này nhanh chóng tới, Tường Thiên Lỗi đã phân phó, ông ta mặc áo blue trắng, rồi cùng vài bác sĩ khác cùng nhau đi vào phòng cấp cứu. Không cần, Giám đốc Trang,

Thanh Bình ở phía sau lưng lạnh lẽo, trong nháy mắt ngẩng đầu, trừng hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, lại thương tâm, sợ hãi kêu lên. Lão đại, thật không phải tôi mà. Mỹ Linh muốn xông lên, một người mặc áo đen nhanh chóng giơ chân đạp vào trong ngực cô. Phanh, Mỹ Linh cả người bay thẳng ra ngoài cửa phòng bệnh, thân thể đập trúng cửa, miệng phun máu tươi, một trận thống khổ cùng phẫn hận ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Yên. Tiêu Yên mặt băng lãnh, âm trầm nhìn cô. Lãnh Mặc Hàn cùng Thẩm Quân Dụ đồng thời hơi đổi tư thế, liếc mắt nhìn, trầm mặc mà quay đi. Uyển Thanh lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh, nghe Thanh Bình ở bên trong khóc thống khổ, hai mắt của cô ứa nước mắt, bàn tay nắm chặt vào, gân xanh nổi lên. Tại trung tâm bệnh viện cấp cứu, Tô Thụy Kỳ mặc áo bác sĩ từ trong phòng thay đồ nhanh chóng đi vào phòng cấp cứu, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đang được kiểm tra, sau đó sẽ chụp CT cắt lớp não. Anh trầm mặc tiếp nhận kết quả kiểm tra, hai mắt lướt qua, trực tiếp hỏi: mắt bệnh nhân có triệu chứng mơ hồ phải không? Bác sĩ cấp cứu Lý xoay người nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, lập tức nói: đúng vậy. Tô Thụy Kỳ vội vàng nói: lập tức xét nghiệm máu, có thể là do chúng độc chỉ. Hả? Ba bác sĩ khác nghi ngờ nhìn về phía Tô Thụy Kỳ nói: nhưng triệu chứng của bệnh nhân là nôn ra máu. Tô Thụy Kỳ nhìn Trang Hạo Nhiên đang hôn mê nói: nôn có thể liên quan đến đường hô hấp, liên quan đến cả dạ dày. Nhưng bệnh nhân ngất đi kèm theo nôn mửa có phần không bình thường. Theo tôi biết, với thân thể bình thường khỏe mạnh của bệnh nhân chắc chắn không có khả năng nôn ra máu. Nhất định là do thân thể anh ấy còn có vấn đề khác nữa. Ngay cả lúc bị thương nặng, tình trạng ho ra máu là hết sức rõ ràng. Mà chúng độc chỉ sẽ liên quan đến hệ tiêu hóa, hệ thần kinh, toàn bộ hệ thống máu cũng có tổn thương, cộng thêm thị lực bị mơ hồ. Tôi càng khẳng định điểm này. Bác sĩ nghe thấy vậy, lập tức phân phó y tá trưởng: lấy máu, mau, kiểm tra lượng chỉ. Tôi đi. Tô Thụy Kỳ trong nháy mắt, nhận lấy ống kim và găng tay cao su từ tay của y tá trưởng đến bên Trang Hạo Nhiên rút máu, nói: khi anh ấy bị ngất, tôi nghe thấy âm thanh rất lạ trong lồng ngực của anh ấy, có chút không bình thường. Anh vừa nói xong, đem mẫu máu lấy ra, tự mình giao cho y tá trưởng. Thế nhưng tay mới vừa đưa ra, lại rút về, nói thẳng: để tôi tự đi. Tất cả các bác sĩ cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía anh. Tô Thụy Kỳ ngay lập tức chỉ đạo y tá theo dõi chặt chẽ bệnh tình của Trang Hạo Nhiên. Sau đó anh mới nhanh chóng rời đi, nhìn thấy Tưởng Vĩ Quốc, Trang Tĩnh Vũ cùng người của hai nhà. Anh cũng không nói gì, liền vội vã cầm máu hướng tới phòng xét nghiệm đi đến. Viện trưởng vội vàng dẫn hai người theo sau, đến trước mặt Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ, chủ tịch cùng với phu nhân khẩn trương nói về tình trạng của Trang Hạo Nhiên. Ân Nguyệt Dung nghe viện trưởng nói tình trạng của Trang Hạo Nhiên, lập tức đau lòng khóc lên, sợ đến nỗi hồn bay phách tán, nghẹn ngào gọi: Hạo Nhiên. Trang Tĩnh Vũ ôm lấy vợ, muốn an ủi, nhưng vì nghe nói tình trạng con trai lần này có phần nguy hiểm, cũng bị dọa đến nỗi không nói nên lời. Trang Hải Lâm đứng ở một bên, cũng hai tròng mắt đỏ bừng, khẩn trương, khó chịu, lo lắng đứng bên cạnh mẹ, nhưng cũng không thể nói chuyện. Tưởng Vĩ Quốc cùng với Cố Mạn Nghi cũng bị lời nói của viện trưởng làm cho khiếp sợ, nhưng vẫn đi lên phía trước dò hỏi viện trưởng bệnh tình cụ thể của Trang Hạo Nhiên như thế nào. Sắc mặt của viện trưởng nghiêm trọng nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc cùng Cố Mạn Nghi nói: tôi nghĩ thân thể của Tổng Giám Đốc Trang rất nghiêm trọng. Tô Thụy Kỳ đứng ở đầu kia nghe lời này, không hiểu sao lại muốn quay đầu nhìn viện trưởng liếc mắt một cái. Viện trưởng tiếp tục khẩn trương nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc cùng Diệp Mạn Nghi, vừa muốn nói lại thấy Thẩm Quân Dụ đang thì thầm nói gì đó với Tưởng Thiên Lối. Tưởng Thiên Lối ngẩn ra, hắn tiếp tục nhìn về phía bọn họ, khẩn trương nói: theo kiểm tra ban đầu của bác sĩ, đêm qua bản thân của Tổng Giám Đốc Trang đã bị thương. Hôm nay vì cứu Đường Tiểu Thư, tung mình xuống biển, thân thể lại thêm một trận bị thương nữa. Hiện nay chính là hôn mê bất tỉnh. Tô Thiếu Gia và bác sĩ của chúng tôi đang cấp cứu, nghe nói cậu ấy vẫn không ngừng nôn ra máu, tình trạng không có tốt lắm. Ân Nguyệt Dung nghe thấy câu này thật là sợ hãi, nước mắt rơi lá chã, tay vội vàng run rẩy nắm lấy cánh tay Trang Tĩnh Vũ khóc nói: ông xã, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, con mình đã xảy ra chuyện, con mình thực sự đã xảy ra chuyện, đều tại ông bình thường hay đánh con hay mắng con, nói không ít lời khó nghe. Nhìn đi, hãy nhìn đi, con trai thực sự nghĩ chúng ta không thích nó. Tại sao? Tại sao sự việc đau lòng này lại đến với con trai của ta vậy? Tại sao vậy? Trang Tĩnh Vũ cũng đau lòng, ôm lấy bà xã, nước mắt tràn đầy hai mắt, cũng không khỏi kích động. Ông cũng đang dần mất đi bình tĩnh, nặng nề thở phì phò tức giận nói. Nguyệt Dung, bà bình tĩnh một chút đi, không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì, nhất định. Cái đứa súc sinh kia, nó vẫn là kiện tướng, thể dục thể thao, bình thường bơi qua cả vịnh, cũng có thể lặn ở trong nước một giờ không lên. Không có chuyện gì đâu bà, nhất định không có chuyện gì đâu bà. Nó là tên súc sinh, không cần hù dọa người khác như vậy. Ông ơi, dù thế nào khi nó còn khỏe mạnh, cũng chịu được ít giày vò, nhưng nó lại đang bị thương, lại lao xuống biển cứu người, làm sao mà chịu được. Con trai đáng thương của ta. Ân Nguyệt Dung chưa nói hết câu, lại đau lòng che mặt khóc lên. Mẹ, mẹ đừng như vậy. Lúc này, tâm trạng của Trang Ngải Lâm cũng rất lo lắng, bình thường đánh hắn, cũng là chỉ muốn cho thân thể được khỏe mạnh hơn thôi. Trang Hạo Nhiên, khỏe mạnh rắn giỏi lên em, không chị sẽ đánh em đó. Trang Ngải Lâm vừa nói, vừa rơi nước mắt. Diệp Mạn Nghi nghe Ân Nguyệt Dung khóc như vậy, hai mắt nhanh chóng nặng trĩu, vẻ mặt đau lòng, vươn tay nắm chặt cánh tay Tưởng Vĩ Quốc. Tưởng Vĩ Quốc khẩn trương nhìn về phía viện trưởng, uy nghiêm, nói, bằng bất cứ giá nào, các ngươi nhất định phải đảm bảo Tổng Giám Đốc Trang được an toàn. Hiện tại anh ta là nửa bầu trời của hoàng cầu chúng ta đó. Vâng, hai chủ tịch cùng với phu nhân xin hãy yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ đem hết sức, toàn lực cứu Tổng Giám Đốc Trang. Viện trưởng vừa nói hết câu, nhanh chóng xoay người, bước qua Tưởng Thiên Lối cùng với Thẩm Quân Dụ hướng đến phòng xét nghiệm. Tại phòng xét nghiệm, Tô Thụy Kỳ đứng ở trong phòng xét nghiệm đang theo dõi bác sĩ, cầm máu để kiểm tra. Anh nhìn thấy trên màn hình máy vi tính, nồng độ trì trong máu của Trang Hạo Nhiên không ngừng tăng lên. Vừa đến 20, lại đến 30, số liệu đang ngày càng đi lên. Bác sĩ xét nghiệm cũng ngơ ngác nhìn số liệu vượt lên cột UG60, tiếp tục đang đà đi lên, vượt qua 60, cho đến 70, 80, 90, 100, hoàn toàn. Bác sĩ nặng nề thở một cái, kinh ngạc nhìn về phía con số đang tăng lên, lãnh đạm nói, trời ạ, cao như vậy. Tô Thụy Kỳ nhìn số liệu kia dừng ở mức 160, anh lập tức cầm điện thoại lên, bấm máy đến thẳng phòng cấp cứu và nói với y tá trưởng, chuẩn đoán chính xác, bệnh nhân bị trúng độc trì, phải lập tức bài trì, chuẩn bị SMS và EOTA. Bên kia cúp điện thoại, nhanh chóng xoay người, lại nhìn thấy viện trưởng khẩn trương đi tới phòng xét nghiệm, dò hỏi tình huống, lập tức nói, chuẩn đoán chính xác, Tổng Giám Đốc Trang bị trúng độc trì, cho nên mới dẫn tới bị thương nặng như vậy. Lập tức bài trì. Viện trưởng vừa bước tới cửa phòng, nghe thấy lời Tô Thụy Kỳ vừa nói, tức khắc khiếp sợ, nhìn và tiếp tục hỏi Tô Thụy Kỳ, bị trúng độc trì sao? Sao lúc trước lại không có biểu hiện gì? Có thể là trúng độc trì cấp tính. Cơ thể của Tổng Giám Đốc Trang cường tráng khỏe mạnh như vậy, không biểu hiện ra bên ngoài cũng là điều bình thường. Tô Thụy Kỳ đang vội, liền nhanh chóng đi ra ngoài, chạy về phía phòng cấp cứu. Trong phòng cấp cứu, thân thể của Trang Hạo Nhiên bắt đầu không bình thường, bị co giật. Bác sĩ cấp cứu lập tức phân phó y tá chuẩn bị natriphenol barbito để tiêm vào bắp thịt. Tô Thụy Kỳ lúc này thở hổn hển xông tới, vội vàng chỉ đạo. Lập tức chuẩn bị dung dịch acid sulfuric để rửa ruột trước đã, mau. Vâng, một y tá khác lập tức chuẩn bị. Tô Thụy Kỳ nặng nề, thở phì phò, hai tay chống ở trước mặt Trang Hạo Nhiên. Bình thường nhìn thấy anh tràn đầy nhiệt huyết, khuôn mặt tươi cười, thực sự không quen với gương mặt tái nhợt này. Hai tròng mắt kiên nghị của anh lóe ra nhìn nói, anh sẽ không có chuyện gì. Ngoài phòng cấp cứu, mọi người đang lo lắng chờ đợi, ngay cả thói quen luôn luôn bình tĩnh của Tưởng Thiên Lối cũng bị thay đổi. Phút giây này anh cũng đứng ngồi không yên. Viện trưởng cùng với mọi người đang cùng nhau ngồi trước màn hình, quan sát Tô Thụy Kỳ và các bác sĩ đang cứu chữa khẩn trương. Trong tròng mắt của hắn cũng lo lắng vạn phần. Phòng bệnh độc lập bên kia, truyền đến tiếng kêu đau đớn của Thanh Bình giống lên. Vì đây là phòng bệnh độc lập cho nên không có quấy nhiễu đến các phòng khác của bệnh viện. Hộ lý đi theo dọc hành lang, thấy bảo vệ rất nghiêm ngặt khi nghe tiếng khóc đáng sợ ở trong phòng nữ bệnh nhân kia phát ra, làm các cô sợ hãi phải đi vòng qua đường khác. Uyển Thanh đứng ở trước phòng bệnh, ngẩng đầu nhìn bộ dáng sợ hãi của mấy hộ lý kia, hai mắt của cô lóe lên, lại nghiêng mặt lắng nghe tiếng rống ở bên trong. Đồ khốn khiếp đáng chết này, nếu như đợi một lát nữa chứng minh Thanh Bình bị oan, ta nhất định sẽ đem bọn chúng lột ra, nhất là Tiêu Yên kia. Mỹ Linh đứng ở một bên, hai mắt tràn đầy nước mắt, nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, lại được trông coi nghiêm ngặt, nghẹn ngào nói. Uyển Thanh từ sau khi Lãnh Mặc Hàn rời đi, bình tĩnh đứng ở một bên. Mỹ Linh đi tới trước mặt Uyển Thanh, khẩn trương cùng kích động kêu lên. Cô vì sao lúc vừa nãy không nói đỡ cho Thanh Bình một câu? Cô biết rõ cô ấy bị oan mà. Uyển Thanh nhíu mày, nhìn về phía Mỹ Linh, yếu ớt nói. Tôi làm sao biết cô ấy bị oan chứ? Mỹ Linh ngẩn ra, nước mắt rơi xuống, nhìn về phía Uyển Thanh. Uyển Thanh cũng nghiêm túc nhìn về và bất đắc dĩ giải thích. Ngay cả tôi cũng hoài nghi chính tôi. Rốt cuộc bình rượu đỏ kia đi đâu? Vừa hay cô có nghi ngờ chính mình hay không? Tôi... Mỹ Linh nhất thời tim đập mạnh. Uyển Thanh cười lạnh nhìn cô nói. Lòng người chính là đáng sợ như vậy. Nó ẩn giấu ở trong thân thể. Bản thân mình cũng không thấy rõ lắm. Huống chi là người khác. Mỹ Linh nghe lời này, hai tròng mắt cường liệt lóe lên một cái, nắm chặt tay, cắn răng kiên quyết nói. Tôi tin Thanh Bình, cô ấy sẽ không làm ra cái chuyện như thế này đâu. Nếu như cô hiểu rõ một người, còn cần tôi phân tích làm cái gì? Uyển Thanh lại lạnh lùng nhìn cô. Vậy cô... Mỹ Linh nhất thời ngẩng đầu, đau lòng nhìn về phía Uyển Thanh nói. Cô đến đây nhìn cô ấy làm gì? Uyển Thanh nghe lời này, hai tròng mắt chợt lóe lên, nhìn xung quanh nhưng cũng không nói lời nào, chỉ là hơi ngửa mặt, thần sắc lại hơi lộ ra mấy phần thần bí, cất bước đi về phía trước. Ai? Mỹ Linh vội vàng gọi. Uyển Thanh đi qua hoa viên, sau đó đi qua cầu nối hai tòa nhà, từng bước đi đến trung tâm bệnh viện, đôi mắt lạnh lùng bước đi, nghe thấy tiếng giày cao gót bước trên sàn nhà rất rõ ràng, rất mạnh mẽ. Ở phòng cấp cứu, mọi người còn đang sốt ruột chờ đợi. Uyển Thanh xuất hiện, chậm rãi đi đến, nhìn thấy Lãnh Mặc Hàn đang đứng ở cách xa mọi người, nhìn xung quanh một lượt, như là vô ý nói bên tai của anh, khẽ nhúc nhích môi, hơi hạ giọng nói. Rượu đỏ đã được bí mật cất đi, dự đoán lúc này đã tới biệt thự của Tổng Giám Đốc Trang, chỉ là lần này đã làm khó Thanh Bình, cô ấy cái gì cũng không biết, em tin. Những người đó sẽ rất mau hiện ra. Sắc mặt của Lãnh Mặc Hàn u ám, hai tròng mắt mạnh mẽ lóe lên một cái. Tại Trung Quốc, một chân trời khác, sáng sớm, trăm hoa đua nở, tỏa hương khắp nơi, chim hót líu lo, từng mảnh lá xanh của rừng trúc đón gió mát, sương mù bay lơ lửng. Một người phụ nữ mặc yếm màu trắng, quần yoga màu trắng, đi chân trần, lấy lá trúc làm đối thủ, bàn tay giống như con rắn, nhẹ nhàng di chuyển, thủ pháp thần thục, tránh né lớp lá dày đặc, thân thể nhanh nhẹn từng đợt tung lên rồi lại hạ xuống, cảm giác như một hạt bụi không dính vào người. Thỉnh thoảng lá trúc xẹt qua đôi mắt quyến rũ, đủ thấy sự lợi hại của người phụ nữ này. Một trận gió thổi tới, từng chiếc lá trúc rơi xuống. Một thân ảnh màu đen ngồi thiền ở một gốc cây già hàng trăm năm tuổi. Không vì bất cứ vạn vật nào mà di chuyển, bóng dáng cứ như thế mà trầm mặc. Có tiếng bước chân từ rừng trúc chuyển đến. Người dẫn đầu trong bóng đêm nhanh chóng đi tới sau lưng, tôn kính nói. Chủ nhân, rượu đỏ lại lần nữa bí mật biến mất. Một chiếc lá trúc như một con thuyền nhỏ, lượn trái lượn phải nhẹ nhàng rơi xuống. Một bóng người màu trắng từ rừng trúc chợt xuất hiện, ngay lúc nó sắp sửa rơi vào thế giới của hắn. Trong nháy mắt, cô phi thân thể lên, hai tay kẹp chặt chiếc lá sắp sửa rơi xuống. Cấp tốc mãnh thế xoay tròn giữa không trung, đầu gối chạm đất, kính trọng tay chống đầu gối, ngẩng đầu, nóng mắt nhìn người trước mặt. Hắn yếu ớt mở đôi mắt thâm thúy, nhìn về phía rừng trúc đầy khói ở trước mặt. Ở tuổi trung niên của hắn, nếp nhăn cũng như dưa hấu của vết thời gian, cường ngạnh khắc trên gương mặt của hắn, lộ ra chút vô tình cùng sâu lãnh. Hai tròng mắt khác, thường như ánh mắt của nho sĩ, nhìn thấu người đời, lưu chuyển nhìn mọi thứ xung quanh, trừ cái bóng màu trắng kia, không còn một chút sợ hãi, thứ gì trên thế giới này. Gió thổi tới, bay đến rừng trúc phát ra tiếng xào xạc. Ông ta mặc trang phục võ thuật màu đen, chậm rãi đứng dậy, đạp lên từng đám lá trúc, phát ra tiếng xèo xèo, dọc theo làn khói xanh trong rừng trúc, mặt lạnh cất bước. Thiếu nữ mặc trang phục trắng cùng với ba người dạ hành lập tức tôn kính đi theo sát phía sau ông ta, dọc theo con đường nhỏ, dợp bóng trúc u ám mà uốn lượn như rắn đi thẳng về phía trước, bước qua từng thác nước nhỏ trên núi nào đó đang róc rách chảy xuống, từng đợt trắng xóa. Tại nơi bảy sắc cầu vồng tung bay, có thể nhìn rõ được một ban công gỗ hình tròn. Tại đầm, giữa ban công được bài trí một chiếc bàn trà Trung Quốc làm từ gỗ tử đàn, được chạm trổ tinh xảo. Trên mặt bàn có cả một cái đỉnh đàn hương nhỏ đang tỏa ra mùi hương thần bí. Tách trà hình hoa anh đào nhiều sắc màu kia

gần tới, chạy qua xe mình trong nháy mắt, anh ta bắn một phát vào biển quảng cáo, phình một tiếng, biển quảng cáo rơi thẳng nện xuống, trong nháy mắt sẽ phải nện trên thân xe màu bạc kia. Đôi mắt của người con gái trên xe đua lóe lên, nghiêng xe lưu loát mà thay đổi tay lái, lại để cho xe chuyển động một cái thật nhanh, tránh được biển quảng cáo nện xuống, lập tức đạp chân ga một lần nữa, đi thẳng về phía trước đuổi theo xe thương vụ. Một trận báo động truyền đến, xe thương vụ lưu loát mà tránh đi tuyến đường chính chủ yếu, mượn hẻm nhỏ bên kia, nhanh chóng đụng qua mấy cái tiệm trái cây, hướng tới đường lớn Đông Hoàn, nhanh chóng chạy tới, vừa chạy nhanh ra hẻm nhỏ, phình một tiếng, xe ben chặn ngang xông thẳng đến. Cả người của Yến Thanh nghiêng thân xe, nặng nề nện ở trước cửa xe, hai tròng mắt của cô đầy tức giận, từ phía sau eo rút súng ngắn ra, cờ rắc một tiếng, muốn đi qua xe thương vụ. Không nên, lái xe nói xong, xoay tay lái, quét ngang cái quán nhỏ náo nhiệt ở phía trước đường đi. Trước khi xe của cảnh sát đến, lại như mũi tên, phóng thẳng, chạy như bay mà đi. Người phụ nữ trên chiếc xe Mercedes nắm chặt tay lái, cười lạnh, mãnh liệt đạp chân ga thẳng tháo chạy mà đi. Hai chiếc xe như là hai ánh sáng mũi tên điên cuồng, ở dưới ánh mặt trời rực rỡ, dưới bầu trời, tránh đi từng chiếc xe, xông qua vô số đèn đỏ. Cuối cùng một đường chạy tới, ven hồ Tây Hoàn. Người phụ nữ nắm chặt tay lái, mắt thấy xe thương vụ thắng gấp, dừng ở trước một gốc cây liễu. Cô ta cũng trong nháy mắt, nặng đạp phanh lại, ngừng ở phía trước. Toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh, gió nhẹ quét qua. Cửa xe thương vụ trong nháy mắt mở ra, Uyển Thanh mặc quần áo liền, có đai lưng màu trắng, âu phục màu vàng nhỏ, cột tóc đuôi ngựa, chậm rãi mà đi ra. Người phụ nữ trên xe ben cũng mỉm cười, đem trong tay kính râm quăng ra, mặc váy ngắn màu trắng bó sát, khoác áo lưng màu xám, cũng chậm chạp mà đi xuống, nhìn Uyển Thanh như là thấy được con mồi mình đi săn, không che giấu chút phấn khởi nào. Hai bên có lẽ cần 15 phút đến. Cô có chuyện muốn tìm tôi? Uyển Thanh mỉm cười mà nhìn về phía cô gái vô cùng dịu dàng, thanh tú đối diện, nhạt như nước ốc hỏi. Phải, cô ngọt ngào cười nói. Cô có bản lãnh mang tôi đi sao? Uyển Thanh lại mỉm cười, tay vịn nhẹ thân xe, nhìn cô gái phía đối diện hỏi. Cô tên là Lâm Đình, ánh mắt sắc bén mà sâu kín, nhìn về phía Uyển Thanh, tươi cười như đã tính trước, nhàn nhạt nói. Tôi chỉ sợ lúc đó bản thân cô lại không thể chờ đợi được mà đi theo tôi. Ồ, nắm chắc như vậy sao? Uyển Thanh cười rộ lên, nhìn về phía cô ta.